Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, tự tộc quyết đoán. 2/4, cách tự nguyên trung vẫn lạc chỗ hơn 10 dặm một cái sớm đã không có bóng người tiểu sơn thôn bên. Trong, Thanh Long tinh quân, Thanh Long thất túc lần lượt hiện ra thân hình. Hắc hắc, giết một tôn lục địa thần tiên. Lão đầu tử năm đó quát tháo thần châu thời điểm, đều đừng nói làm qua, không chút suy nghĩ qua. Kháng Kim Long, mặt nạ dưới đáy, vang lên, Huyền Băng phán quan, Tạ Bất Bình thanh âm. Lấy hữu tâm tính vô tâm, chúng ta liên thủ, liền xem như bài danh hơi dựa vào sau Dương Thần Địa Tiên, đều có trực tiếp vẫn lạc khả năng. Huống chi hắn thân ở tự mình trọng địa bên trong, lòng mang may mắn, cho rằng cấm chế chỉ cần một chút công sức liền có thể kịp phản ứng. Không có trước tiên liều mạng, sau đó không còn có dãy dụa cơ hội, tự nhiên là hữu tử vô sinh. Bùi Hiên chắp tay cười nhạt, đối với một trận chiến này kết quả, cũng coi là có phần vì hài lòng. Đây là Thanh Long thất túc trận đầu, hoàn thành giọt nước không lọt, cũng không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Tinh chủ ban thưởng, Liễm Thần Thủy, quả thật là không tầm thường. Vậy mà có thể đem ta chờ khí tức hoàn toàn rửa sạch. Ta lại lợi dụng vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp ở đây thượng, vẽ tranh. Cơ hồ cùng kia tự tộc tử phủ bản thân không khác. Các người cũng có thể triệt để ẩn nấp đi, nếu không có như vậy. Lấy tự nguyên trung năng lực, chỉ sợ bao nhiêu sẽ phát hiện một chút sơ hở. Đến lúc đó, một trận chiến này có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn phụ, tinh chủ, chi lệnh, tự hành bổ đủ Thanh Long thất túc vị trí. Bởi vì thiên hạ lục địa thần tiên vốn cũng không nhiều, lại phải vừa vặn cùng hắn quan hệ gần, lại làm phức tạp tại không có cao thâm phương pháp tu hành, vậy thì càng thêm khó tìm. Trừ Tạ Bất Bình bên ngoài, còn lại 6 vị vốn có đều là tử phủ đỉnh phong cấp số, bất quá không nghĩ tới trong đó có một cái khi lấy được Xuân Sinh Thương Long Thư sau đó nguyên bản trì trệ không tiến tu vi, vậy mà trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới đến lục địa thần tiên cấp độ. Mà những người khác mặc dù không có lớn như vậy tăng lên, nhưng cũng tại nguyên lai trên cơ sở có nhảy vọt tiến bộ. Bùi Hiên vung tay lên, từ tự nguyên trung trên thân được đến bảo vật tận số xuất hiện tại giữa không trung. Căn cứ công lao lớn nhỏ, tự thân cần chờ các loại tiến hành phân phối. Chậc chậc, cái này tự nguyên trung không hổ là uy tín lâu năm địa tiên xuất thân đại gia tộc, bảo vật thật là không ít. Tạ Bất Bình đám người nhất thời tiến lên, dần dần chọn lựa, mà chính hắn thì lấy ra thông tin chi ngọc, liên hệ Khương Thần, đem đêm nay sự tình gửi đi qua. A hát, tự nguyên trung đã săn giết thành công. Dược Vương Cốc bên trong, đang tại tĩnh tu Khương Thần từ từ mở mắt, cảm ứng đến mới nhất đạt được tin tức, khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Thần châu đại giới, kỳ thật cũng không có cái gì quá tốt phương pháp truyền tin. Tại đương kim thời đại này, trừ phi hoạt đại giới tạo dựng vững chắc thông tin trận, hoặc là sử dụng mỗi một lần tiêu hao khá lớn lâm thời thông tin phương pháp hai lựa chọn. Đối với bây giờ giá trị bản thân cũng không phong phú Khương Thần mà nói, đều quá mức xa xỉ, mà hắn cho Bùi Hiên thông tin lệnh bài, trên thực tế là dùng tha hóa tự tại pháp chém ra một sợi linh quang bám vào tại trên ngọc bài. Mượn nhờ bản thể linh quang vừa biết rõ năng lực, hoàn thành tin tức thời gian thực truyền tống, mà đối với thần châu đại bộ phận tông môn mà nói, đều là không có cùng loại pháp môn, chí ít tự tộc bản tộc nhận được tin tức, lại mượn nhờ đặc thù phương thức nhanh chóng đổi tới, cũng tuyệt đối bắt không được đã bước ra rút lui Bùi Hiên cùng Thanh Long thất túc. Dựa theo ta ký ức, tự tộc tổng cộng chỉ có 8 vị lục địa thần tiên. trước sau tổn thất hai vị, tuyệt đối coi là thương cân động cốt. Hiện tại thời điểm này, còn chưa tới thiên địa buông lỏng, lục địa thần tiên đi đầy đất thời điểm, tự tộc lập tức tổn thất hai tôn, có thể đưa lên lực lượng lập tức liền biết giật gấu vá vai. Khương thần bên này áp lực lập tức giảm bớt không ít. Mà cho dù đến về sau, những này tại mặt pháp thời điểm liền lĩnh ngộ đạo chi vực cảnh, đột phá khả năng đồng dạng rất cao, tương đương với tổn thất hai cái có hy vọng trong tương lai tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, chất lượng tốt tài sản. Mà ở đây về sau, hắn ngược lại sẽ nhường Bùi Hiên đám người dựa vào liễm thần thủy không ngừng chế tạo sự cố, đem tự tộc điều động lên. Tự tộc trong lòng biết thiên địa đem biến, tuyệt đối không dám toàn diện co vào ẩn núp, chỉ có thể cùng đấu trí đấu dũng. Mà ở các loại trong động tác, Khương thần cùng với khác hữu tâm đem diệt trừ thế lực, có lẽ liền có thể tìm ra nhất định cơ hội, động đến càng nhiều, phạm sai lầm tỷ lệ cũng liền càng lớn. Chấm ngoặc kép, tự tộc nhà cũ, thiên tháp. Thiên tháp là tự tộc cấm địa, chỉ vì bên trong cư trú tự tộc vị kia đăng lâm thiên tiên cảnh giới lão tổ. Vị lão tổ này thành danh tại 200 năm trước, chí ít có gần 100 năm chưa từng ra tay, cho nên ở trên trời cương trên bảng chỉ là khuất tại người thứ 15, nhưng là có 100 năm tích lũy, ai cũng sẽ không cho là hắn không có chút nào tiến bộ. Cho dù thật chỉ là phí thời gian trắng hao tổn cái này rất nhiều tuế nguyệt, vậy cũng vẫn như cũ là một tôn hàng thật giá thật thiên tiên. Tự nguyệt chung vẫn lạc tin tức đã tại tự tộc hạch tâm tầng truyền ra. Những này trong ngày thường quyền lực cực lớn tự tộc hạch tâm nhóm, mấy ngày nay cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ chọc giận lão tổ, cực kỳ ăn xong một bữa trách phạt. Nhưng mà ở thời điểm này, một đạo bị áo đen che phủ cực kỳ chặt chẽ thân ảnh lại đi vào thiên tháp bên trong. Tự lão tiền bối nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Hắc y nhân thanh âm mang theo khàn khàn, đứng ở tự tộc lão tổ trước mặt. Tự tộc lão tổ bề ngoài cùng loại với phàm nhân lục tuần trên dưới, râu tóc bạc trắng, thân hình có chút còng xuống. Đương nhiên, tuổi thật chỉ sợ đã qua 300 tuổi. Hắn mở ra mắt, hai đạo sắc bén ánh mắt đâm về hắc y nhân, nhường thân hình hắn hơi chậm lại. Là ngươi, ngươi như vậy nghênh ngang đến, liền không sợ lão phu trực tiếp đem ngươi đánh giết? Tự tộc lão tổ thanh âm hùng hậu, trong giọng nói không biết mang theo cái gì ý vị. Đánh giết? Đối mặt tự tộc lão tổ nhìn như uy hiếp lời nói, hắc y nhân không có chút nào sợ hãi, ngược lại ha ha cười nói, tự lão tiền bối nếu quả thật nghĩ động thủ với ta, ta chẳng lẽ còn có bản sự đi ngang qua tự tộc tổ địa, lại tới đây thấy tiền bối? Thiên tháp bên trong đèn trong tản ra ánh sáng yếu ớt mang chiếu rọi đang nhìn nhau trên thân hai người. Thời đại thượng cổ, ta nhân tộc sơ từ yêu tộc bên trong phân liệt mà ra, thế lực không đủ, chịu đủ các phương chèn ép, nào có cái gì chính ma phân chia. Bất quá là về sau nhân tộc hưng thịnh, mới nội bộ xuất hiện mâu thuẫn thôi. Thiên địa đem biến, trong tương lai đại thế bên trong, có từ lâu trật tự, tất nhiên sẽ bị đào thải. Tự lão tiền bối nhìn xa trông rộng, từ khi sớm tính toán, hắc y nhân mỗi chữ mỗi câu thuyết minh lấy lợi và hại, thanh âm như là dụ nhân đọa lạc ma thần. Tự gia lão tổ trầm mặc thật lâu, hai mắt nhắm thượng lại lần nữa mở ra, ném ra một đạo kim quang, hồi bẩm nhà ngươi cung chủ đi thôi. Hắc y nhân tiếp nhận kim quang, nhìn kỹ một chút bên trong tin tức, nhịn không được lộ ra nụ cười. Đã như vậy, vãn bối sẽ không quấy rầy tự lão tiền bối tĩnh tu. Hy vọng không lâu sau tương lai, cửu ma hoành không có thể biến thành thập ma phách thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung,